đóng ngoặc vuông, khinh sát ba, một cơn mưa năng lượng mới đã được giải phóng ra. Ngoa a ang, nữ hoàng chuột đã cố gắng chống cự, nhưng đã quá muộn. Trạng thái đơ 0,3 giây do cây dấu bé Mjolnir dấu lớn được ném ra trước đó là chết người. Phần trung tâm của ngôi làng quái vật đã bị cuốn vào một vụ nổ. Kẻ thống trị làng chuột độc khổng lồ là nữ hoàng chuột đã bị đánh bại. Đóng ngoặc vuông, cánh cổng đầu tiên ở phía bắc Pangaea đã xử lý. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được danh hiệu ngôi sao mới của Pangaea. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được quả óc chó của nữ hoàng chuột. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được lông của nữ hoàng chuột. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được 5 giấy cường hóa vũ khí may mắn. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được 4 giấy cường hóa áo giáp may. Cocchuyenaudio.com Mắn, đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được chảo rán của Eden. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của bạn đã tăng lên. Đóng ngoặc vuông, hộc hộc, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều trong nửa sau của cuộc đột kích và cuối cùng đã có thể thành công. Tất cả thể lực của cậu trong phút chốc đã bị tiêu hao và cậu không thể chịu đựng được nữa rồi ngồi phịch xuống đất. Cuộc đấu đã kết thúc, vì vậy cậu ấy đang kiểm tra các danh hiệu và phần thưởng mà cậu ấy đã có được. Và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Chương 523. Lút đồ, cách chương.